mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân từ trên đỉnh xe tăng kéo một khối thịt bò hong khô cắn vào trong miệng, cảm giác cay độc tại trong khoang miệng nổ tung, dưới dương quang chiếu thẳng xuống tựa hồ cũng trở nên không khó như vậy. Chịu đựng bọn họ đã chạy dòng dã 8 ngày đường, trước tận thế quốc lộ hơn phân nửa đã bị hủy, trên thực tế bọn họ sau khi hướng bên trái tha cả ngày, hiện tại lại không thể không hướng bên phải vòng đi, tổng cảm giác tiền đồ xa xa không hẹn thời gian lão đại, phía trước có một cái hố to, chặn đường đi. Khi Diệp Tử Tân kéo một khối khô bò to vào trong xe, liền nghe được Mục Chi Hằng nói những lời này. Vượt qua, Diệp Tử Tân bảo Đường Thù mở ra miệng trực tiếp đem bò khô nhét vào, lập tức đầy mặt chờ mong nhìn vẻ mặt của y, lão đại chúng ta giống như vòng không qua. Mục Chi Hằng xoa xoa ánh mắt, cái hầm kia còn đang mở rộng, bên trong hố có người. Đường Thù trầm mặc nuốt xuống bò khô, hẳn là dị năng giả hệ thổ chuẩn bị xuống xe tác chiến. Diệp Tử Tân liếm một cái xuống hương liệu dính trên ngón tay. So với trong tưởng tượng còn đến muốn sớm hơn, trong thư đoàn Phi Ly gửi cho bọn hắn ngoại trừ nhắc tới tin tức Tần gia đã bị bắt liền nhắc nhở bọn họ tin tức tư liệu nghiên cứu Tịnh Thủy ở trên tay bọn họ có khả năng đã bị bại lộ. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ lại hỏi, người đoán là ai để lộ tin tức, không quan trọng, là ai đều giống nhau, người dám chặn đường trực tiếp thanh lý dụng là xong. Tư liệu nghiên cứu Tịnh Thủy sớm ở đêm trước khi bọn họ rời đi khu an toàn đã đặt vào trong không gian Diệp Tử Tân, trừ phi đối phương có thể bắt được Diệp Tử Tân chính mình cũng nhìn thấy hệ thống, bằng không vĩnh viễn không có khả năng sẽ bị cướp đi. Thanh âm Mục Chi Hằng rất nhanh lại truyền tới, nghe ra có chút chần chờ. Lão đại, chính bọn họ đánh nhau. Qua xem, Đường Thù cùng Diệp Tử Tân đồng thời đuổi tới phía trước, lúc này phía dưới chiến sự đã dừng, người đầu lĩnh trẻ tuổi giơ đao chặt bỏ đầu dị năng giả hệ thổ. Cuối cùng ngửa đầu hướng Đường Thù cười, phất phất tay la lớn. Đường Đường, tha thứ Diệp Tử Tân bộ mặt không cẩn thận nghẹn thành tử sắc, hắn cố ý kéo dài âm điệu, giật giật tay áo Đường Thù. Đường Đường, ngươi nhận thức người này. Đường Thù đen mặt quyết đoán xoay người đi. Không biết, phía dưới người trẻ tuổi còn đang cầm đao nhảy nhót. Ai, Đường Đường, chớ đi, tốt xấu đem chúng ta kéo lên A cho nên hắn là trúc mã của Đường lão đại. Diệp Tử Tân đứng ở bên cạnh Mục Chi Hằng, quay đầu xem người trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ vuông lớn lên có khuôn mặt baby, cũng thành công thu được một nụ hôn gió. Diệp Tử Tân khóe miệng run rẩy một chút, chỉ đầu chính mình. Hắn nơi này bình thường sao? Ta nhận thức hắn 10 năm, Mục Chi Hằng thanh âm nghe vào tai có chút tang thương. Liền không thấy hắn bình thường qua, đúng rồi nhớ rõ cách hắn xa một chút, người này bất kể nam nữ đều làm. Hơn nữa đam mê duy nhất của hắn là cùng Đường Thù giành vật bất kể là người hay là cái gì. Tiểu Mục Mục, ngươi lại đang nói bậy gì ta đó. Người trẻ tuổi không biết thời điểm nào đứng ở phía sau bọn họ, tay tự nhiên khoát lên vai Mục Chi Hằng. Không cần tại trước mặt mỹ nhân bôi đen hình tượng ta. Diệp Tử Tân sờ mặt, cảm giác cái xưng hô mỹ nhân này rất mới lạ. Hắn sống 30 năm đều luôn chưa từng nghe qua. Cũng coi như kiến thức, ai khiến ngươi tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thù đi nhanh tới, đem Diệp Tử Tân kéo đến phía sau mình. Người trẻ tuổi cong eo, một chút cũng không ngại chính mình bị đối địch, chỉ là nói. Ngài tổ phụ, Đường Đường thân ái. Biết ngươi muốn hộ tống một phần văn kiện trọng yếu vào kinh, hơn nữa ven đường sẽ gặp được vô số trở ngại, lo lắng nên bảo ta qua tiếp ứng ngươi. Đường Thù lông mi chiều động một chút hỏi. Hắn điên rồi sao, lời này ta sẽ thay ngươi truyền lại cho hắn. Người trẻ tuổi cười nói xong sau, quyết đoán đem ánh mắt chuyển đến Diệp Tử Tân, cả người đều bị Đường Thù chắn ở sau người. Còn không có tự giới thiệu, ngươi không cần giới thiệu, Đường Thù nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Tân, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chỉ là một cái người qua đường mà thôi, tại đồng thời Diệp Tử Tân bị Đường Thù lôi đi còn có thể nghe được thanh âm phía sau. Vì, mỹ nhân thỉnh nhớ kỹ tên của ta gọi là Phương Nhậm Kiệt. Nhân Kiệt sao? Diệp Tử Tân ôm eo chính mình, hắn cười đến bụng có chút đau. Cái huynh đệ này của ngươi danh tự rất hảo chơi. Hắn tại trước khi Đường Thù mở miệng vỗ vỗ bả vai Đường Thù. Tuân lệnh Đường lão đại, ta cùng hắn bảo trì cự ly trên 1 mét. Đường Thù bình tĩnh nói, nếu ngươi cũng bị truyền nhiễm bệnh điên trên người hắn thì lăn càng xa càng tốt. Lão đại một ngày phu thê trăm ngày ân, Diệp Tử Tân dưới ánh mắt Đường Thù quyết đoán ngậm miệng sửa thành nhấc tay thề. Ta tuyệt đối sẽ không bị hắn truyền nhiễm, vô luận Đường Thù không tình nguyện như thế nào, Phương Nhậm Kiệt cầm từ dụ lệnh của lão gia Đường gia, sự thực cùng bọn họ đồng hành đã biến thành ván đã đóng thuyền. Bất quá may mà một đám người này không có tác dụng lớn đặc biệt gì, nhưng dẫn đường thì vẫn có thể, dù sao bọn họ cũng mới từ kinh thành bên kia lại đây. chúng ta mười mấy người ngày đêm kiêm trình gấp rút lên đường, mất thời gian 7 ngày bắt kịp các ngươi. Phương Nhậm Kiệt ngồi xổm ở phía trước họng pháo nhìn bên ngoài. Đường đường ngươi thật sự là rất khóc, xe tăng đều có thể lộng đến tay. Hắn có khóc hơn nữa cũng là của nhà người ta. Đường đường loại xưng hô này nghe một hai lần còn cảm thấy hảo ngoạn, nghe nhiều cũng chỉ muốn lấy đối phương mài kiếm. Phương Nhâm Kiệt nghe vậy cuối cùng buông tha đem ánh mắt rời đi một lát. Mỹ nhân ngươi có thể suy xét trở thành người của ta. Hắn tiếng nói vừa dứt cái mông liền bị đường tù hung hăng đạp một cước. Nói thêm một câu nữa ta liền ném ngươi đi. Phương Nhậm Kiệt xòe tay. Ta còn có lựa chọn khác sao? Đường tù mặt bình tĩnh nói. Ngươi có thể tự lựa chọn phương thức rơi xuống đất, tỉ như là mặt trước hay là mông trước. Được rồi đổi đề tài. Phương Nhậm Kiệt biểu tình tiếc nuối đem ánh mắt từ trên mặt Diệp Tử Tân rời đi, trừ chuyện hắn là người của đường thù, ngay cả diện mạo cũng rất hợp khẩu vị mình. Thân thể mềm dẻo tràn ngập lực bạo phát như vậy áp lên nhất định sẽ rất. Lúc này đây không đợi đường thù động thủ, Minh Nguyên đã đâm đến trước mắt Phương Nhậm Kiệt. Diệp Tử Tân lười biếng hỏi. Hảo xem sao, Phương Nhậm Kiệt niết mũi kiếm đem trường kiếm thật cẩn thận rời đi một chút cười ngượng ngùng nói. Chúng ta mấy người mất thời gian 7 ngày gấp rút lên đường, nhiều người như vậy trở về mà nói, phỏng chừng ít nhất cũng phải 9 ngày mới có thể đến kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tử Tân đem kiếm thu trở về trước khi Phương Nhậm Kiệt phản ứng liền đưa tay vỗ đầu đối phương. Như vậy mới ngoan, nếu sinh ra một bộ mặt baby, thì trên khuôn mặt nên có biểu tình này mới đúng. Lão đại, phía trước có điều quần, thanh âm Mục Chi Hằng truyền lại đây có pha tạp một ít điện lưu âm. Đang hướng về phía chúng ta, đường thù nghe vậy trực tiếp mệnh lệnh, dừng xe, Phương Nhậm Kiệt không có máy liên lạc thấy xe ngừng lại có chút nghi hoặc quay đầu nhìn đường thù. Làm sao, đường thù một tay còn cắm vào túi, một tay còn chóng lên xe tăng nhảy ra đang lái xe tăng. Điều quần, đoạn này ta chém, Phương Nhậm Kiệt sửng sốt một chút biểu tình đồng thời ngưng trọng lên. Kinh thành có một người chuyên dưỡng điều, mà thế về sau điều của hắn toàn bộ biến dị, mà hắn đồng thời cũng có được năng lực cùng loài chim trao đổi, người này nay ở kinh thành là thủ hạ Tiêu Mộc. Lại là lai giả bất thiện, Diệp Tử Tân gãi gãi tóc cũng theo nhảy đi ra, quần điều giống như mây đen áp lại đây, phủ đầy hết cả bầu trời. Muốn đánh như thế nào? Trực tiếp đánh, đường thù tay cầm trầm phong mặt không biểu cảm nhìn đám điều trên trời, mắt thấy điều quần càng ngày càng gần. Chuẩn bị khai hỏa, quân hỏa bên trong quân giới khố còn có một nửa đều đặt tại trong không gian Diệp Tử Tân, không có cái gì thuận lợi hơn so với lấy súng bắn chim. Hỏa đạn xe tăng trực tiếp oanh ra một khối lên bầu trời, ngay sau đó đạn hỏa dày đặc bắn hướng thiên không, trong lúc nhất thời điều lạc như mưa. Diệp Tử Tân cùng đường thù lại không có động, nếu điều quần tại đây, kia người chỉ huy hẳn là cũng sẽ không cách quá xa mới đúng, tổng muốn ở trước khi đạn tận lương tuyệt gờ yêu ta ết người kia. Tìm được, Diệp Tử Tân câu môi, nhìn nơi nào đó trên bầu trời. Đường tù động tác so với hắn càng nhanh, trực tiếp đạp trên lưng một con điều lao xuống nhảy vọt lên, trực tiếp đem điều biến dị giống như bị điên đang công kích người làm bàn đạp nhằm về phía người trên lưng điều cách đó không xa. Đường tù thế tới rất hung, người nọ sừng sốt huýt sáo, xua đuổi đại điều mau lui cũng lệnh điều quần phụ cận toàn bộ công hướng đường tù, bị đường tù nhất nhất chém rụng, đồng thời nhảy lên trực tiếp vạch ra bụng đại điều, đem nó chém rụng. Đại điểu cùng người nọ rơi xuống đồng thời, đường tù cũng theo rơi xuống, lại nhanh chóng được một bàn tay kéo lấy. Diệp Tử Tân ghé vào lưng một con chim, tay trái đè lại cổ chim dùng linh khí đem đại điểu chế trụ, tay phải chặt chẽ kéo lấy cánh tay đường tù. Đường lão đại từ trên cao rơi xuống như vậy cảm giác sảng sao. Đường tù nương lực đạo Diệp Tử Tân lôi kéo, đồng thời đứng trên lưng đại điểu kia. Mặc dù là chim biến dị cũng rất khó gánh vác sức nặng của hai nam nhân, đặc biệt phản lực khi đường thù nhảy lên, đại điểu kia kêu giống một tiếng liền lao thẳng xuống phía dưới. Đường thù thuận tay đem Diệp Tử Tân ôm vào lòng, tại trước lúc đại điểu rơi xuống, liền đạp lên lưng con khác phi nhanh trở lại mặt đất mới buông cánh tay ôm chặt Diệp Tử Tân ra. Người trong ngũ đã quen lão đại bọn họ cùng nam nhân thân mật ôm nhau, hoàn toàn có thể đạt tới tình cảnh làm như không thấy tiếp tục công kích của mình. Người cầm đầu không ở, điều quần lại trùng kích một hồi thấy không thể công phá phòng ngự của thủ hạ đường thù ngược lại tử thương vô số liền tự mình tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầy chim bay đi sau, Mục Chi Hằng khi quét tước chiến trường tại trong điều thi đầy đất tìm đến người cầm đầu kia. Hắn bởi vì có thi thể đại điều làm đệm lưng nên không có ngã chết chỉ là nằm trên mặt đất một chốc cũng không thể đứng lên. Sở Mộ Hàm lại gần hai mắt nhìn, rất nhanh phát hiện xương sườn đối phương bị gãy hay căn. Ta nghĩ vị tiên sinh này phi thường cần ta trợ giúp. Cứu sống hắn, đường tù mặt bình tĩnh bổ sung một câu. Hắn nếu còn dám triệu tập điều biến dị thì không cần thẩm vấn trực tiếp Giota S. Biết, lão đại, Mục Chi Hằng lên tiếng, đưa tới hai tên thủ hạ, đem người nọ ngồi phịch trên mặt đất giống như bùn nâng lên cáng chuyển trở lại xe hơi lâm thời đảm đương xe cứu thương, đây đại khái là người cuối cùng tại trong đội ngũ này được hưởng thụ đãi ngộ. Ôn nhu, đến như vậy, Sở Mộ Hàm gãi gãi tóc đi theo phía sau Mục Chi Hằng. Thật không nghĩ tới, đây là việc đầu tiên ta làm được từ khi tiến đội tới nay. Ngươi hẳn là cảm giác vinh hạnh, Mục Chi Hằng quay đầu hướng hắn nở nụ cười. Tốt nhất vĩnh viễn không cần có cơ hội chữa thương cho người mình. Phương Nhậm Kiệt mang theo thuốc vừa mới từ chỗ trang túc cướp đoạt đến, tươi cười chân thành hỏi. Đường Đường, sau khi ngươi nhảy lên điều chiêu kia gọi là gì? Thật xoái, Đường Thù nhìn cũng không nhìn hắn một cái trực tiếp lao người đi. Phương Nhậm Kiệt bắn xuống khói bụi, đối với thái độ Đường Thù một chút cũng không để ý, chỉ là thanh âm trở nên trầm thấp một chút. Còn có vừa rồi cái kia mỹ nhân, là khống chế điều biến dị kia sao? Cước bộ Đường Thù dừng một chút, nửa là cảnh cáo nửa là sát ý nói. Người tốt nhất không cần đánh chú ý tới hắn, bằng không ngươi sẽ hối hận. Để ý như vậy à, Phương Nhậm Kiệt hút xong một hơi thuốc cuối cùng, lập tức đem tàn thuốc ném xuống đất dùng chân nghiền diệt. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Phương Nhậm Kiệt mỹ nhân à, ngươi đang phương nào? Diệp Tử Tân, các ngươi luôn luôn đều không dẫn hắn đi bệnh viện xem sao. Phương Nhậm Kiệt mỹ nhân an tâm, cơ thể của ta rất khỏe mạnh. Diệp Tử Tân, ta lo lắng là đầu óc ngươi, cách chương.